Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3462, chương 3467, đáng sợ thần hồn. Oanh, núi lớn trực tiếp rơi tại đây thần hồn trên đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là hung hăng nện ở thần hồn trên đỉnh đầu. Thần hồn bị trực tiếp nện vào trong hồ. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là kinh hô không thôi. Thật mạnh, tiên sơn di thạch, đây là tiên sơn di thạch a. Khác khu một cái thái hư cảnh hậu kỳ gia hòa. Tại sao có thể có mạnh mẽ như thế lực lượng, vậy mà có thể di chuyển lớn như thế núi? Cái này sao có thể? Có người thất thanh nói, thật đáng sợ gia hòa. Gia hỏa này sẽ không phải là ẩn giấu thực lực a? Không thể nào, phải biết Lý Sơn nước bọn họ đều là hàng thật giá thật động hư cảnh cao thủ. Liền bọn họ đều nhìn không thấu gia hỏa này thực lực. Gia hỏa này chẳng lẽ so động hư cảnh còn mạnh hơn hay sao? Không thể nào, so động hư cảnh còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là khuy thiên cảnh hoặc là về với bụi đất cảnh? Không thể nào. Cái kia các loại cấp bậc cường giả, đồng dạng có thể là rất khó xuất hiện, mọi người nghị luận chẳng phân biệt được. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Tốt gia hỏa, Lý Sơn Nước cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này chờ Di Sơn bản sự, cho dù là hắn đều không thể làm đến. Mà Hạ Minh lại là có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Quả nhiên là lợi hại. Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong cũng đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Này người thân phận không rõ, bọn họ đối với Hạ Minh cũng là rất là tò mò. Cái này chờ kinh diễm thiếu niên đến cùng đến từ nơi nào? Quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Oanh, thì tại tiếp theo chốc lát, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, đáng sợ thanh âm rung truyền. Cái này làm thiên địa ở giữa người đều là thần sắc đại biến. Ngay sau đó, Hạ Minh tòa kia núi lớn trực tiếp nổ tung lên, một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là hóa thành vô số hòn đá ào ào rơi xuống đất. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là thần sắc đại biến. Không tốt, vật kia đi ra, ngay sau đó, một đạo to như vậy bóng người đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Như thế bóng người một khi xuất hiện, chính là gây nên vô số đạo kinh hô thanh âm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái này thu vào bọn họ tầm mắt, lại là một đạo vô cùng bàng đại thần hồn. Không đúng, hiện tại không cần phải xưng là thần hồn, mà chính là xưng là quái vật. Quái vật cao lớn 100 trượng, trên thân càng là chảy xuôi theo màu xanh sẫm chất lỏng. Riêng là đầu lâu kia, lại là có 6 con mắt, tại cái kia ở giữa nhất, còn có cái này một trương cái miệng nho nhỏ, bất quá ở trong miệng, lại là chảy xuôi theo quỷ dị chất lỏng. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là thần sắc không gì sánh được nặng nề. Đây là cái gì quái vật? Vừa mới những cái kia thần hồn đâu? Có người hoảng sợ nói. Không đúng, là vừa vặn cái kia thần hồn. Cái kia thần hồn giống như ngay tại quái vật này trên thân. Lại có người ngưng trọng nói. Chuyện gì xảy ra? Các người mau nhìn lòng hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng loạt hướng về quái vật này tâm nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy, tại quái vật này nơi trái tim trung tâm, tản ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm, quang mang xoay tròn, thậm chí còn có thể nhìn đến có chút tiếng kêu rên theo nơi này truyền tới. Còn như cái kia gào khóc thảm thiết đồng dạng, không chỉ có như thế, từ quái vật này trên thân, còn nhộn nhạo một loại phi thường tà ác khí tức, loại khí tức này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Hảo lợi hại quái vật này... Sợ sợ không chỉ động hư cảnh a, tầng thứ tư làm sao lại xuất hiện loại quái vật này? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người cũng đều là hít sâu một hơi, cũng là bị quái vật này cho chấn nhiếp. Xoát, sau một khắc, từ quái vật này trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Để mọi người rung động là, cái này cây trường đao càng quỷ dị hơn, riêng là trường đao phát hỏa ánh sáng, càng làm cho sắc mặt người khó coi. Đao này bọn họ không biết, nhưng là hỏa quang bọn họ nhận biết. Ngọn lửa này một khi rơi xuống trên thân người, căn bản phốc không diệt, cơ hồ là trong một giây lát công phu, người liền sẽ hóa thành tro tàn, phi thường khủng bố. Không có nghĩ tới tên này nắm giữ lớn như vậy một mồi lửa đao. Sau một khắc, quái vật giơ lên trong tay hỏa đao, chính là hung hăng hướng về một số người vỗ tới. Lửa trên đao tỏa ra lấy tia sáng chói mắt, ánh lửa ngút trời, một loại nóng rực khí tức tùy theo nhộn nhạo lên, tựa hồ muốn không gian này đều cho cháy hỏng đồng dạng. Một màn như thế làm thiên địa ở giữa người đều là hít sâu một hơi. Oanh, ngay sau đó, đám lửa này đao từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng bổ về phía mọi người. Loại kia đáng sợ nhiệt lượng, khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc đại biến. Chạy mau, cũng không biết là ai hô một cuống họng, sau đó hóa thành vô số đạo quang mang, ào ào là hướng về phương xa chạy thục mạng. Thế nhưng là, cho dù là lại nhanh cũng không nhanh bằng đám lửa này đâu. Phốc vẩy, trong nháy mắt, liền là có mấy đạo thân ảnh bị trực tiếp đốt sạch. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là hít sâu một hơi. Thật mạnh, mẹ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái mạnh như vậy quái vật? Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Lý Sơn Nước cùng Lưu Trường Long bọn người thấy thế, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhất định phải xuất thủ xử lý gia hỏa này. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người chính là làm ra quyết định, bây giờ bọn họ bị gia hỏa này cản đường. Nếu là không đoạt xử lý trước gia hỏa này, bọn họ đừng hòng rời đi nơi này, mà lại gia hỏa này khủng bố như thế, cho dù là bọn họ cũng không dám có chút chủ quan. Đồng loạt ra tay, Lý Sơn Nước các loại người hét lớn một tiếng, lúc này liền là hướng về quái vật kia xuất thủ. Lý Sơn Nước bọn người rốt cuộc không phải người bình thường, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo Lý Sơn Nước bọn người công kích, quái vật kia cũng là giận tím mặt. Lão đại, quái vật này sớm, chúng ta đến tránh tránh. Chư Nhị sắc mặt nghiêm túc nói. Nơi này làm sao lại xuất hiện dạng này quái vật? Hạ Minh ngưng tiếng nói. Không biết, Chư Nhị khẽ lắc đầu. Chư Nhị lại nói, ta cảm giác nơi này có chút quỷ dị. Riêng là không gian này bên trong, có chút quái dị, quỷ dị. Hạ Minh nghe vậy, nói, làm sao cái quỷ dị pháp? Giống như là có đồ vật gì đang ngó chừng nơi này hết thảy một dạng. Có đồ vật gì nhìn chằm chằm? Hạ Minh sắc mặt biến hóa, nói, chuyện gì xảy ra? Không biết, Chư Nhị nói, cho nên ta nói chúng ta hoặc là rời đi nơi này, hoặc là tránh một chút mới tốt. Đi, tránh một chút. Hạ Minh cũng cảm giác có chút không thích hợp. Giống, đột nhiên, quái vật kia ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đáng sợ khí tức bộc phát ra. Quái vật này giống như là nổi giận đồng dạng. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều hoàn toàn biến sắc. Giống, lại là rít lên một tiếng. Ngay sau đó Lý Sơn Nước bọn người là rên lên một tiếng, phảng phất là bị cường đại trùng kích đồng dạng. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là bay rớt ra ngoài. Sau đó, bọn họ mũi chân điểm nhẹ, tựa như là dẫm trên hư không đồng dạng, sau đó rơi trên mặt đất. Lý Sơn Nước bọn người hiển nhiên đều là bị một số thương thế, may ra đều là một số vết thương nhẹ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.